Bất diệt bá thể quyết, chương 1073, ma Phật chiến. Góc truyện audio.com, ngươi cùng thiên Phật môn đến cùng có quan hệ gì? Trong hư không, chín chuôi ma kiếm bị kim sắc xiềng xích trói buộc, vô số ma khí bạo dũng mà ra, hóa thành một chương mỹ lệ nữ nhân khuôn mặt, một đôi âm lãnh hai mắt thẳng vào chừng mắt Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, không để ý tới ma kiếm khí linh tra hỏi, mà là trong miệng niệm tụng Phật văn, lập tức trong tay hắn xá lợi kim quang đại mạo, uy lực cường thịnh mấy lần không ngừng, càng ngày càng nhiều kim sắc phản văn xiềng xích trống rỗng lướt ra, đem chín chuôi ma kiếm làm thành một vòng lại một vòng. Hỗn trướng, mặc dù ta tính sai, nhưng ngươi bất quá là nửa bước võ hoàng, liền muốn phong ấn ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, ma kiếm khí linh cười lạnh liên tục ma khí biến thành. Địa khuôn mặt ầm vang tán loạn, chợt chín chuôi ma kiếm ma ánh sáng đại thịnh, sau đó chung quanh từng đầu quấn quanh tại kiếm trên người kim sắc xiềng xích nhao nhao bạo vỡ đi ra. Sau đó chín chuôi ma kiếm hư không tổ hợp lại với nhau, phảng phất khung xương, có tay có chân, vô số ma khí quanh quẩn tại chín kiếm chung quanh, hóa thành một đạo cao mấy mét lớn ma vụ cự nhân. Chết, ma vụ cự nhân lao xuống mà xuống, cực đại nắm đấm hung hăng đập tới, không khí vỡ ra liên miên không ngừng mà nổ đùng thanh âm. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc đem trong tay xá lợi tử tế ra, hai tay đánh ra, vạn. Chữ ấn quyết, xá lợi tử Phật quang phổ chiếu, hiển hóa ra một tấm bàn tay lớn màu vàng óng, nghênh hướng ma vụ cự nhân. Ầm ầm, cả hai hung hăng oanh kích cùng một chỗ, năng lượng kinh khủng gợn sóng vỡ ra, chỉ thấy chung quanh xương mù hình thành vòng phòng hộ. Lại không chịu nổi dư ba, ầm vang vỡ ra, ngoại giới nham tương thì là không chút kiêng kỵ cọ rửa vào. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, mang bọc lấy xá lợi từ cấp tốc bảo vệ chính mình, những này nham tương nhiệt độ quá cao, liền xem như hắn, chính diện bị cọ rửa cũng muốn trọng thương đi, chỉ có thể dựa vào xá lợi từ lực lượng. À, đại nhân, mau cứu ta. Chấm, nhân ma nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hướng ma kiếm khí linh cầu cứu, đáng tiếc là, ma kiếm khí linh cũng không nhìn hắn cái nào, mà là đón nham tương phóng lên tận trời, rời đi cái này nham tương dưới đáy. Nhân ma nguyên thần tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, bị nham tương diệt vong địa hồn bay phách tán, chết không thể chết lại. Mà Mộ Phong mang bọc lấy xá lợi từ thuận theo nham tương ngược dòng mà bên trên, rất nhanh xông ra nham tương mặt nước. Chỉ là hắn vừa ra, một đạo kinh khủng âm thanh xé gió chạm mặt tới, hung hăng đánh phía Mộ Phong mặt. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, tay nâng xá lợi từ cản tại trước mặt, chỉ nghe một tiếng ầm vang, xá lợi từ hình thành lồng ánh sáng màu vàng nháy mắt ảm đạm, mà Mộ Phong cả người bay ngược mà ra, trùng điệp khảm đính vào trong vách đá. Cuồng vọng tự đại tiểu tử, coi như ta thực lực bây giờ không đủ đỉnh phong 1%, nhưng ta nghĩ bóp chết ngươi, vẫn như cũ cùng bóp chết sâu kiến giống nhau dễ dàng. Ma vụ cự nhân thanh âm bén nhọn, từng bước một hướng phía Mộ Phong đạp đi, vô tận ma khí dâng trào mà ra, mà ma vụ cự nhân thân hình cũng là càng lúc càng lớn. Ngay từ đầu chỉ là cao mấy mét, rất nhanh liền biến thành mấy chục mét, cuối cùng hóa thành vài trăm mét chi cự, thân thể cao lớn cơ hồ muốn nhô lên toàn bộ hang đá. Không gian, mà lại ma vụ cự nhân thân hình còn tại không ngừng cất cao biến lớn, mà lại hắn khí tức cũng tại không ngừng tăng cường, ma huy giống như thủy triều càng ngày càng kinh khủng. Chết đi, ma vụ cự nhân một cái cất bước đến tới Mộ Phong chỗ ở hàng rào bên trong, hữu quyền hung hăng đập quá khứ, nháy mắt hàng rào nổ tung, nắm đấm đánh xuyên quá khứ trực tiếp sâu đạt mấy chục mét. Hiện thế có thể ném, hiện thế có thể vứt bỏ, bằng vào ta ti thân, đổi ngã Phật từ bi. Phật tử đến này, Pháp Trần đến này. Đột nhiên, tại đập ra thâm thúy cái hố chỗ sâu truyền đến một đạo mờ mịt thanh âm, chợt bốc lên ra càng thêm hừng hực kim mang, sau đó ma vụ cự nhân ngơ ngác phát hiện nắm đấm của hắn ầm vang nổ vỡ ra đến, không khỏi liền lùi mấy bước, toàn bộ hang đá chấn động, nham tương bốn phía vẩy ra. Ầm ầm, toàn bộ vách đá nổ vỡ ra đến, một tôn vài trăm mét kim sắc Phật ảnh xài bước đi ra, mà lại tôn này kim sắc Phật ảnh thân thì còn tại không ngừng tăng vọt. Kim sắc Phật ảnh nơi trọng yếu, Mộ Phong hai mắt lăng lệ, trong miệng niệm tụng lấy Phật kinh, khống chế khổng lồ Phật ảnh cùng ma vụ cự nhân hung hăng oanh kích cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, ma ảnh, Phật ảnh không ngừng đan xen lớn đánh nhau, năng lượng kinh khủng còn như sóng chiều hướng phía bốn phương tám hướng càn quét phun trào mà ra, toàn bộ hang đá đất rung núi chuyển, vô số nát đá đều bạo vỡ đi ra, nham tương cuồn cuộn hình thành kinh khủng nhiệt độ cao thủy triều. Ma ảnh, Phật ảnh càng đánh càng kịch liệt, thân thể của bọn hắn cũng từ vài trăm mét bạo đã tăng tới ngàn mét chi cự, mà lại lẫn nhau giao chiến xông phá hang đá từ 10.000 mét chỗ sâu một mực đánh. Về phía mặt đất, độc trướng sơn mạch phụ cận trên không, số đạo lưu quang lẫn nhau truy đuổi. Một người cầm đầu là âm sát tông tông chủ Khưu Bằng Ma, hắn toàn thân ma khí cuồn cuộn giống như một đạo tia chớp màu đen vạch phá bầu trời, tốc độ cực nhanh. Mà sau lưng hắn thì là có năm đạo lưu quang tại theo đuổi không bỏ, đem hắn cắn gắt gao. Hỗn trướng, vì sao ta sẽ rơi vào kết quả như vậy, đáng ghét đáng ghét. Khưu Bằng Ma tâm tình cực kém, nguyên bản công phá Xích Tinh Thành, với hắn mà nói là một chuyện đại hỷ sự, lại không nghĩ rằng sự tình phong hồi lộ truyền, không chỉ có Âm Sát Tông tổn thất nặng nề, liền hắn đều sắp hướng khó giữ được tịch. Đều do cái kia Mạn Châu ma nữ, nếu như không phải nàng nhất định phải cứu cái kia Mộ Phong, chúng ta Âm Sát Tông làm sao đến mức lưu lạc đến nước này, rất đáng. Hận, Khưu Bằng Ma một bụng địa hỏa, hắn biết đây hết thảy đều là Mộ Phong đưa tới, mà Mạn Châu ma nữ là gián tiếp nhân tố. Cho nên, hắn đem Mạn Châu ma nữ cùng Mộ Phong cũng hận, nhưng hắn hận nhất vẫn là Mộ Phong, nếu như không phải cái này sao chổi, bọn hắn Âm Sát Tông hiện tại cũng sớm đã thắng lợi trở về. Khưu Bằng Ma, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Hậu phương 5 người, một người cầm đầu là cầm trong tay trường thương Mộ Hồng, hắn trung khí 10 phần hét lớn nói. Trong 5 người bọn họ, có 3 người là cửu giai võ hoàng, 2 người là bát giai võ hoàng, mà Khưu Bằng Ma bất quá là bát giai ma hoàng, cây bản liền không phải là đối thủ của bọn họ, một khi bị bọn hắn bắt lấy, Khưu Bằng Ma hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Phía trước chính là độc trướng sơn mạch, chỉ cần ta tiến vào tổng bộ, sau đó ta liền có thể thông qua mật đạo trốn. Khưu Bằng Ma nhìn về phía trước càng ngày càng gần độc trướng sơn mạch, trong mắt có một tia vẻ ước ao, hắn biết hiện tại hy vọng duy nhất của hắn chính là Âm Sát Tông tổng bộ. Tại bọn hắn Âm Sát Tông tổng bộ, không chỉ có bố trí đông đảo địa linh trận cấm chế, hơn nữa còn có không ít cạm bẫy cơ quan, đủ để ngăn trở Mộ Hồng, Mạc Tân Bạch bọn hắn 5 người một hồi, mà hắn liền có thể thông qua tổng bộ bên trong mật đạo bỏ trốn mất dạng. Đây là trước mắt biện pháp hợp lý nhất. Siêu, Khưu Bằng Ma nháy mắt chui vào chướng khí bên trong, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận một chút, vùng núi này hiện đầy quỷ dị chướng khí, các ngươi đều uống cái này mai giải độc đan. Đột nhiên, Mộ Hồng ngừng lại, cấp tốc lấy ra 5 viên giải độc đan, chính mình uống một viên về sau, đem còn lại 4 cái đưa cho 4 người khác, sau đó cấp tốc chui vào độc chướng sơn mạch. Mạc Tân Bạch, Mộ Hoàng bọn 4 người cũng không chút do dự dùng giải độc đan, theo sát phía sau. Nhanh đến, lập tức sắp đến, Khưu Bằng Ma vong mạng đào vong, hắn có thể cảm nhận được sau lưng Mộ Hồng đám người truy đuổi tiếng xé gió, hắn biết hắn nhất định phải dẫn đầu đến tổng bộ, sau đó tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó mở ra cửa vào, lại cấp tốc đóng lại cửa vào. Rất nhanh, hắn đi tới khe nứt lớn cuối cùng, vừa định muốn khởi động cửa vào cơ quan thời gian, lại cả người ngây ngẩn cả người. Cách chương.